Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 59, tài khoản cặp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chăm chỉnh sửa, dưới DN thứ 6 lại đến lượt đấu của đội WKY. Vì buổi livestream hôm trước, nhị bàn bị dọa chạy té khói rồi mất tăm hơi. Lần này ngoài các fan của hai đội tuyển, trận đấu còn thu hút không ít fan hóng dreamer, khiến bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn so với các trận đấu thường lệ. Hơn nữa, đối thủ lần này lại là đội ET. Mối quan hệ giữa Vu Thần và đội ET đã sớm trở thành chuyện mà ai ai trong giới eSports cũng biết. Đặc biệt, sau lần trước bị đội WKY đè xuống đất trà sát. Không chốt thương tiếc, lần này trước khi lên đường, quản lý đội ET lại bỗng nổi hứng đăng một bài lên dây cót tinh thần trên Weibo, thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Chỉ có điều, hướng phát triển của câu chuyện lại hơi sai sai, ha ha ha ha, mọi người đến xem nào, không ai được bỏ qua. Tôi cược một quả dưa chuột rằng đội ET lần này lại đi vào vết xe đổ lần nữa. Thật luôn, sao anh Nguyên nhà tôi cứ phải cứng đầu đối đầu với anh Vu thế chứ? Mỗi lần như vậy, kết cục luôn là anh Nguyên nhà tôi khóc lóc trở về tìm người an ủi. Fan chân chính đây, nhưng WKY và ET đúng là kẻ thù không đội trời chung. Đáng sợ nhất là lần nào cũng là ET tan tành trước. Nỗi sợ bị các đại thần đè bẹp. Ha ha ha, có ai thấy đáng yêu giống tôi không? Nghĩ mà xem, anh Vu và anh Nguyên kiểu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, thì không còn gì hợp lý hơn. Ôi, tầng trên đừng kéo tôi đi sai đường. Đúng là giáo phái tà đạo, bây giờ tôi chỉ toàn nghĩ đến. Yêu nhau lắm cắn nhau đau, không thể nhìn mặt anh Vu và anh Nguyên theo cách bình thường được nữa. Trình độ đào đường trong đống mảnh vỡ thủy tinh này tôi phải cho điểm tuyệt đối. Mẩu kẹo đắng này tôi ăn được, nhưng mà tôi vẫn cảm giác đội ET lần này nguy hiểm thật. Thật ra, không có người xem cảm thấy vậy mà ngay cả bình luận viên cũng thấy như thế. Hôm nay Tằng Phan rất bận, cho đến sát giờ trận đấu bắt đầu, cô mới tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi, đặt chồng tài liệu dày đặc xuống và mở điện thoại vào xem livestream. Vừa vào phòng trực tiếp, cô đã nghe thấy những lời bình luận thẳng thắn từ bình luận viên. Nai, thật ra không chỉ có cư dân mạng đâu. Bản thân tôi cũng không quá lạc quan về trận đấu của đội ET hôm nay. Ha ha ha, nói kiểu này rõ ràng là fan cứng của đội WKY rồi. Cẩn thận kẻo khán giả về đổ axit lên người đấy nhé. Nai vội vàng phủ nhận. Không phải như thế, chủ yếu là ở vòng đấu thường lệ trước, đội WKY đã dựa vào lối đánh chắc chắn của bộ đôi chủ lực. Sức sát thương quá khủng khiếp, khiến đội ET thua tan tác, không biết đường nào mà lần. Tôi nghĩ lần này phong độ của G Thần và Diêm Vương cũng sẽ không giảm đi quá nhiều đâu. Bình luận viên Hoa Hoa bật cười. Đúng là vậy, nhưng các tuyển thủ ở các đội mạnh đều có năng lực cá nhân rất xuất sắc. Một lần thua đậm có thể là do may mắn, nhưng lần thứ hai. Nói đến đây, Hoa Hoa lắc đầu, rõ ràng không tin điều đó có thể xảy ra. Nai lại chẳng hề bận tâm, bật cười lớn. Ha ha ha, phân tích có lý lẽ, vậy nên. Nai nở một nụ cười gian xảo như sói già. Theo cô thì đội nào sẽ thắng? Hoa Hoa hơi ngập ngừng, để lộ ra nụ cười vừa ngại ngùng vừa lịch sự. Hai người quá thú vị, không chỉ khiến không khí trong phòng trực tiếp trở nên hài hước, mà cả màn hình bình luận cũng đầy ắp những dòng tin nhắn vui vẻ và sôi nổi từ người xem. Ết, giả cười chuyên nghiệp, thương xót Hoa Hoa quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội WKY thật quá mạnh mẽ, nhìn xem Nai cũng đã lọt bẫy rồi. 66.666 chỉ mình tôi lo cho lời tiên tri đen đủi của Nai sao? Bộ đôi bình luận viên điều khiển nhịp độ trực tiếp quá tài tình, dễ dàng khuấy động không khí của trận đấu và làm cho người xem sôi nổi hơn bao giờ hết. Những chủ đề nhạy cảm và tranh cãi từ hôm qua như sự cố trong buổi livestream của nhị bàn hay việc Thẩm Hy làm căng với fan hâm mộ đều được hai người nhẹ nhàng lướt qua mà không hề đề cập. Như thể chưa từng tồn tại. Khi các tuyển thủ hoàn tất việc chuẩn bị và trận đấu sắp sửa bắt đầu, Tằng Phan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, cả sự cố trong livestream lẫn hành động cứng rắn của Thẩm Hy nếu đi sâu đều có thể dẫn đến các góc nhìn tiêu cực về fan hâm mộ. Thế nhưng, khi nhìn thấy hai người này tự nhiên và thoải mái xoay sở qua tất cả như vậy, Tằng Phan không thể không thầm nể phục khả năng của họ. Quả nhiên là nghề nào thì cũng có chuyên môn riêng. Kỹ năng lướt qua vấn đề nhạy cảm như nước chảy mây trôi này đúng là đỉnh cao, thuần thục đến mức không thể chê được. Quả đúng là, bất kể ở giới nào, có thực lực thì sẽ có quyền lên tiếng. Nghĩ đến kết quả khi Tằng Vân liên hệ với công ty Riot, Tằng Phan càng thêm chắc chắn về ý định ban đầu của mình. Đầu tư vào một câu lạc bộ như vậy liệu đã đủ để trở thành đại gia chống lưng, vững chắc cho đội WKY chưa? Cô còn muốn mạnh mẽ hơn nữa, dù sao thì đó cũng là một khoản đầu tư kiếm lời. Không lỗ, ngược lại còn rất thích thú, đang mải mê với dòng suy nghĩ này. Khi Tằng Phan hoàn hồn thì giai đoạn cấm chọn đã kết thúc từ lâu. Hai bên chính thức bước vào trận đấu, không biết phải chăng lời nói đùa của Nai đã thành sự thật. Đội WKY vừa mới vào trận đã bị đội đối thủ chiếm lợi thế. Từ đầu trận, ở đường trên, ET đã thể hiện sức mạnh của mình khi sử dụng Maokai để làm sạch hai đợt quái rừng và lên cấp 3 trước. Điều này giúp họ dễ dàng gây áp lực lên Na của cơ trường. Khi Lai định phản ứng và tính phối hợp với cơ trường để tấn công Maokai, thì nó đã nhanh chóng đạt cấp 4 trước, hoàn toàn không có cơ hội bị hạ gục nữa. Kết quả là, đội ET đã giành được lợi thế trong trận đấu ngay từ đầu. Trên màn hình trực tiếp, từng dòng tin nhắn, Nai độc miệng, được gửi liên tục, như đang chỉ trích câu nói trước đó của Nai. Tằng Phan nhìn thấy màn hình đầy tin nhắn, sau đó nhìn lại thế trận có phần lép vế của WKY, tâm trạng không khỏi căng thẳng. Khi không để ý, cô vô thức siết chặt chiếc cốc nước trong tay, ngón tay đến mức trắng bệch. Tằng Phan căng thẳng đến mức rút điện thoại ra, lặng lẽ tìm một bức ảnh cá chép và chia sẻ với một dòng chú thích, kèm theo tác tên Thẩm Hy. Tất nhiên, không phải tài khoản chính của cô. Bố của bạn chính là bố của bạn V, phải thắng đấy. Con trai của bạn không phải con trai của bạn. Đúng vậy, con trai bạn không phải con trai bạn. Chính là một tài khoản phụ của Thẩm Hy. Phong cách câu nói này hoàn toàn khác biệt, không phù hợp chút nào. Ngay cả Tằng Phan khi lần đầu nhìn thấy cũng suýt chút nữa. Mắt lọt khỏi khung màn hình, nhưng điều đáng ngạc nhiên là người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt nhạt nhòa, đôi mày cũng không nhíu lấy một chút. Cả dáng vẻ trầm tĩnh này khiến Tằng Phan cảm thấy bản thân thật quá nhạy cảm, suýt chút nữa đã thốt lên câu. Mẹ kiếp, nhưng vội vàng nuốt ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tên tài khoản có hơi gây sốc, nhưng Tằng Phan vẫn cảm nhận được sự tinh ý và ý đồ ẩn sau đó của Thẩm Hy. Thêm vào đó, nhìn quen thì lại thấy nó thật sự. Dễ thương không ngờ, dễ thương, đúng vậy. Dù sao thì cũng chỉ là một cái tên tình nhân vui vẻ và thú vị mà thôi. Những kiểu tên như cún con thật sự rất hợp với không khí trận đấu và sự thoải mái trong lòng người ta. Thực ra, trong mối quan hệ của họ, mặc dù là Thẩm Hy theo đuổi Tằng Phan, nhưng vì khoảng cách tuổi tác và sở thích săn sắc đẹp, tiềm ẩn, nhiều lúc Tằng Phan cũng sẵn lòng nhượng bộ Thẩm Hy. Thỉnh thoảng, những màn thể hiện tình cảm ngọt ngào đôi bên khiến Tằng Phan cũng bắt đầu cảm thấy thú vị và thích thú. Thẩm Hy không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng anh luôn nghiêm túc bình luận trên Weibo của Tằng Phan và lặng lẽ thả tim mỗi bài viết của cô. Ngay cả các fan từ tài khoản phụ của Tằng Phan cũng trêu đùa rằng cô lâu không xuất hiện trên mạng là vì đã tìm được bạn trai. Điều này cũng khiến tài khoản phụ của Thẩm Hy nổi tiếng theo. Thậm chí còn có người đùa rằng nếu gờ thần biết fan của mình vì bạn trai mà lâu không cập nhật thông tin, chắc chắn sẽ rất phiền lòng. Dù mọi người đều biết đó chỉ là lời đùa, nhưng ai mà không biết, gờ thần chính là hình mẫu lạnh lùng nổi tiếng, thường xuyên khóa tài khoản và xóa kết bạn với các fan nữ của mình. Chỉ có Tằng Phan mới biết sự thật này. Đọc full tại Chuân Phong, bài lo người ta thường gọi anh là đóa hoa kiêu ngạo, nhưng lúc này đây, anh đang yên lặng ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của cô, từng bài Weibo của cô đều được anh chăm chú thả tim. Dáng vẻ của anh thật sự rất kiêu ngạo, đôi mắt sắc lạnh đầy khí chất, nhưng ánh nhìn lại khiến người ta không thể rời mắt. Đôi môi còn đậm màu hồng ướt át, như vừa mới hôn nhau xong. Cổ áo cũng được mở một cách tùy ý, để lộ vết đỏ mờ ảo nơi cần cổ, mang theo vẻ quyến rũ khó tả. Anh thả tim khắp mọi nơi, nhất là những bài viết chúc mừng tình cảm của cô, nhưng anh tuyệt nhiên không động đến bất kỳ bài bình luận nào so sánh anh với gờ thần. Thấy anh như vậy, Tằng Phan chỉ biết vừa buồn cười vừa không biết nên làm sao. May mắn thay, mặc dù ở đầu trận gặp bất lợi, nhưng WKY vẫn duy trì được nhịp độ của mình mà không bị loạn. Đặc biệt, họ rất tích cực trong việc đẩy trụ và kiểm soát tầm nhìn. Thurus của nhị bàn đã thể hiện phong độ xuất sắc, nhiều lần khống chế thành công Maokai sau pha đổi đường. Phút thứ 15, đội ET muốn đẩy chủ nhưng bị WKY nắm bắt cơ hội và tổ chức giao tranh. Cơ trưởng mở chiêu cuối biến hình, trực tiếp tạo ra pha không đổi 4 cho WKY. Kết quả, đội ET hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ và cả hai đội trở lại thế cân bằng như ở đầu trận. Phút thứ 20, với thời cơ tuyệt vời, nhị bàn dùng Torres khởi động giao tranh. Thẩm Hy và Diêm Vương cùng nhau tạo ra lượng sát thương khủng khiếp khiến đội ET thất thủ ở khu vực đường dưới. WKY đã vượt lên về mặt kinh tế với khoảng 10.000 vàng. Phút thứ 21, đội ET thất bại trong pha giao tranh với Baron. Kết quả, WKY giành chiến thắng ở trận đầu tiên. Torres của nhị bàn thể hiện quá xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng là MVP. Wawa gật đầu tán thành, Torres đúng là có độc. Cư dân mạng thì lại cười ngả nghiêng trước pha xử lý này. Ha ha ha ha ha, đội ET tán thành với câu nói này, Torres có độc ha ha ha, Wawa đúng là cao thủ trong việc thốt ra những câu nói kinh điển. Lần này, nhị bàn vừa cứu đội, vừa cứu bản thân mình. Cứu bản thân mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngơ ngác, thắp nến hôm trước, nhị bàn còn đốt cháy bản thân để làm sáng cuộc sống buồn chán của mọi người. Có vẻ lần này ra sức như vậy, anh ấy sẽ không bị tôi gờ thần lôi cổ và lấy mất đầu chó đâu rồi. 233.333. Đúng đúng, hôm trước nhị bàn cứ làm nhảm mãi, nhưng quả thật trong đoạn nhạc nền đứt quãng, mình đã cảm nhận được bằng chứng tình cảm của gờ thần rồi. Việc bình luận trong livestream vẫn tiếp tục lướt qua màn hình không ngừng. Tằng fan thấy sự việc vốn sắp bị lãng quên lại vì màn thể hiện xuất sắc của nhị bàn mà một lần nữa bị đưa ra ánh sáng. Cô không biết nên thể hiện biểu cảm như thế nào mới đúng. Nhưng trước khi cô nghĩ xong xem nên, chưng hấp, phẩy chấm, chiên xào, hay, nấu canh, khi camera tia ống kính về phía sân khấu thi đấu, ánh mắt của người xem trong phòng phát sóng cũng bị hình ảnh của các chàng trai trên màn hình thu hút hoàn toàn. Tiếp theo, phòng phát sóng tràn ngập các dòng bình luận nổi lên như vũ bão. Nói thật, tha thứ cho chiếc tàu nhỏ đáng thương của tôi. Nhưng tôi thực sự nghĩ gờ thần đang nói về vết hôn. Ôi ôi ôi ôi, tôi đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó. Đừng che giấu nữa có được không? Ôi trời, khô héo mất thôi. Các bạn còn nhớ micro của anh Hùng trước đây không? Tôi nhớ có tin đồn rằng trong đoạn clip bị cắt đó, nhị bàn từng nói gờ thần đã có người mình thích. Dù rằng sự chú ý của tôi đã lệch sang hướng khác rồi, nhưng liệu miệng của nhị bàn có hơi lớn một chút không hả? Nhưng trong buổi phỏng vấn, gờ thần từng nói chỉ là bạn bè thôi. TSL vậy là bây giờ đã chuyển sang mối quan hệ chính thức rồi sao? Tôi không tin, nếu thực sự có bạn gái thì tại sao trước đây còn có ảnh với Kim Chủ? Bây giờ còn kiện anti-fan, bạn gái không ghen sao? Ha ha, đừng nói bậy, tôi cứ cảm giác Kim Chủ chính là cô gái đó. Tôi không thể ngừng tưởng tượng rồi. Đừng đừng, bạn nghĩ đây là tiểu thuyết sao? Còn Kim Chủ của tôi, nghĩ kỹ lại thật đáng sợ, tôi nổi da gà đầy người mất rồi. Tằng fan nhìn những dòng bình luận trong phòng phát sóng đang điên cuồng mở ra đủ mọi giả thuyết, mặc dù đã gần sát với sự thật. Cô im lặng một hồi, không nói gì. Sau đó, đôi môi đỏ nhẹ nhàng cong lên, từ từ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái nồi, nhị bàn không đổi thì ai đổi? Tháng này nếu phải nhận tiền thưởng, cô thừa nhận mình thua, tác giả, he he. Tôi thật sự rất thích mấy anh chàng hệ cún con, trời ơi, trái tim thiếu nữ của tôi đây. Hôm nay tôi chỉnh sửa lại giản ý nên cập nhật hơi muộn. Chủ yếu là vì tôi suy nghĩ rất lâu rồi, trước đây có bạn nhỏ nói rằng cảm thấy mối quan hệ của hai người còn đường xa vạn dặm, vậy nên tôi đã điều chỉnh lại. Yên tâm đi, phía sau cơ bản sẽ toàn là sùng sùng sùng. Ngọt ngọt ngọt. Tôi cũng đã sắp xếp lại mạch chuyện rồi. Và phần hành động cũng được lên lịch hoàn hảo rồi. Ha ha ha. Tôi cảm thấy thời điểm đó thật sự hoàn mỹ, hoàn toàn không ngược đâu, mà là kiểu từ từ hòa hợp trong quá trình ở bên nhau thôi. Dù sao thì các bạn cũng thấy rồi đó, Tằng fan nhà tôi đúng là nhà tài trợ thứ thiệt, hào phóng sủng chồng hết mực. Tên tướng Lon, Nae, Na Nhĩ, Na Gia Su, đại thủ Maokai, Chui Si, Trùy Điệp, Therese, Cách Trương,